Chương 765, dễ phục vụ. Phần 2 mọi người một hồi cười to. Tô Miên giải thích, tiểu tử này vẫn có tặc tâm không có tặc đảm, cùng mọi tử ma kỷ nửa năm đều không bày tỏ. Cái này được rồi, ngươi gián tiếp làm một lần Nguyệt Lão. Khao y khao y, kỳ thực con ngựa này mới là Nguyệt Lão. Ta hời hợt nói, mọi người tiếp tục đi. Sau đó, tiểu tinh cũng lộ một tay, làm thánh kỵ sĩ. Của nàng tuần mã thuật cũng muốn so với thông thường kỵ sĩ người chơi cường hóa không biết bao nhiêu lần. Danh viết thần thánh thuần hóa thuật phục tùng kỹ năng xác suất thành công ở 80% tả hữu, mà ta ở sửa đổi phương pháp sau đó, đối với cái này chủng cấp tinh anh tọa kỵ phục tùng xác suất thành công đã đạt đến 95%, mà thay đổi sau phương pháp cũng phi thường xấu xa. Ta trực tiếp đem chính mình vũ khí chính tháo xuống, sau đó lại đem toàn thân đồ trang sức đều tháo xuống. Như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu đối với bờ dọc ngựa hoang phát ra, để phòng chính mình không phải cẩn thận đánh ra bạo kích, đem ngựa hoang giết chết. Sau đó, thắt lượng máu cho ngựa hoang ném ra một cái thần long thánh tài, hoàn thành cửu đoạn công kích về sau. Long chi nộ mở ra, trực tiếp tung thần long khóa buộc chặt, lại phóng thích long ngự thuật tiến hành thuần hóa, kể từ đó, xác suất thành công càng là cao ngoại hạng. Vì vậy, ba chuyển kỵ sĩ các người chơi ngầm hiểu. Tâm tính cũng sẽ không động thủ, chỉ là phụ trách đem ngựa hoang đánh tới ta hoặc tiểu tĩnh quy định lượng máu, sau đó từ hai chúng ta tiến hành thuần hóa. Còn như huyết diệt, thì khó có được thanh nhàn, mặc dù là cường lực cần trước, cũng có thuần hóa kỹ năng, nhưng hắn thuần hóa thuật cùng ta bất đồng, chỉ có thể thuần hóa tinh linh cùng sủng vật, cho nên hắn ở huyết thệ trong quân đoàn có mị tộc tình nhân nhã hảo, những cái này triệu hoán sư các cô em đều rất thích hắn. Theo pháo hoa tuy đẹp cái này có chút bắt quái tên nói, Ngân Nhụy Mộng Trần đối với lần này biểu thị cực kỳ hoán giận. Bất quá, hiện tại huyết diệt tình cảm trọng tâm đã chạy hướng đến rồi băng vũ không sầu trên người, từ ngày hôm qua nhận băng vũ vô ưu làm tỉ tỉ sau đó, chỉ cần băng vũ vô ưu lọ dịn, hắn tất nhiên sẽ tới chúng ta ngự âm tần đạo làm khách. Hơn nữa thằng nhãi này nói ít vô cùng, vẫn đều là ở nghe băng vũ vô ưu nói chuyện phím với chúng ta. Đối với lần này, Cả Bù Xino tuyệt không kiên kỵ, không thể không nói một điểm, ạt nổn lao ca tâm tính cùng tâm trí đều cao vô cùng, cùng lúc hắn biết mình nữ bằng hữu đối với mình trung trinh một lòng. Ở một phương diện khác, hắn cũng có thể nhìn ra huyết diệt đối với băng vũ không sầu cảm tình trên thực tế chính là tỷ đệ tình. Hơn nữa, bởi huyết diệt là huyết thệ chủ kiến, cho nên Tô Miên đoàn đội cùng phi phạm giữa kết hợp cũng hầu như có vẻ càng thêm thuận lý thành trương. Bất quá! Ta ở thuần phục ngựa nhẹ nhàng vui vẻ bên trong lòng cũng ít nhiều có chút đau buồn âm thầm, ám dạ thực lực cũng là phi thường cường đại, ngày hôm nay bọn họ cái này 50 trong vạn người, đẳng cấp thấp nhất khoảng chừng cũng phải có 140 cấp tả hữu, hoàn toàn là hiện nay quốc nội đỉnh cấp quân đoàn đẳng cấp quy cách, thế nhưng, cái này 50 vạn người cũng không phải là ám dạ toàn bộ, bởi vì trước mắt ám dạ đã bắt đầu mở rộng chính mình bôn ở đám, phía trước thiết lập chủ đoàn, hai đám. Cùng ba đám đều đã đạt tới B cấp 50 vạn người, hiện tại phỏng đoán cẩn thận, ám dạ quân đoàn người chơi số lượng đã tại 2 triệu tả hữu bồi hồi, số người này, ước chừng là phi phạm quân đoàn gấp 4 một ngày phát sinh đại hình hội chiến, nếu như là chỉ dựa vào phi phạm chủ lực đoàn cùng bọn họ đụng nhau, sợ rằng sẽ bị người của đối phương biện chiến thuật nghiền nát. Bất quá, phi phạm không phải một đoàn đang chiến đấu, cũng vĩnh viễn không sẽ là một đoàn cùng lúc. Chúng ta còn có đại lượng đáng tin ở chúng ta biên chế bên ngoài, hơn nữa theo ta đây một lần ở hải ngoại xưng hùng, sẽ có càng nhiều hơn người chơi đối với phi phạm xua như xua vịt nói thật, kiến đoàn bằng chứng thứ này đối với bây giờ ta tới nói, cũng không phải là vật hy hãn gì món. Hai ngày trước cả tủ xí nổ cùng nhất lộ phong trần mang theo chúng ta luyện cấp đoàn đánh ra một khối, tiểu tĩnh. Đỉnh đầu còn có một khối, tiểu tĩnh đã nói với ta, một khối này tùy thời đều có thể cho ta. Thế nhưng, ta và Phỉ Nhi sau khi thương lượng, biểu thị cũng sẽ không tái kiến đã phân đoàn, bởi vì chúng ta ý tưởng vẫn như cũ là cao trúc tưởng, nghiêm tích lương, hoan xương vương. Một bộ phận người ngoài biên chế đều bị chúng ta an bài vào ngừng chiến chi thương cùng tiểu tĩnh gian khổ đoàn đội. Hiện nay ngừng chiến chi thương gió êm dịu mưa đoàn thể người chơi tổng số cũng đã ngừng phát triển, dù vậy, cũng không thể thỏa mãn rất nhiều người ngoài biên chế nhu cầu mục đích ta làm như vậy đơn giản có hai cái. Người thứ nhất, chính là tăng mạnh phi phạm cùng hai cái quân đoàn giữa cảm tình, dựa vào ta, Phỉ Nhi cùng mình lão tỷ, bạn gái giữa tình nghĩa vì ràng buộc, đem ba. Cái quân đoàn nối liền một cỗ thửng, cho nên đem mình đáng tin phân cho các nàng, trên thực tế cũng sẽ tăng song phương thân mật trình độ. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, đây cũng là cho nữa ám dạ Bạch Dương tạo áp lực, làm cho hắn hiểu đến ba cái đoàn chẳng những là đầy đủ nhân viên, hơn nữa còn có khuyết trương thực lực, làm cho hắn không nên quá đắc ý cho nên, song phương bây giờ là lẫn nhau cản trở. Nói một câu tương đối thẳng chẳng nói, kỳ thực ngày hôm nay song phương đều là đang ngồi xạo lên sung mãn hoành, tuy là khí thế hung hùng, nhưng là cũng không có muốn đánh ý tứ, mặc dù là song phương lão đại đều khó có thể áp chế cơn tức, cuối cùng vẫn sẽ có như là chiến hỏa khoản nợ nam, Vương Hoa Đông như vậy người hòa giải đi ra giảng hòa. Bởi vì song phương tâm lý đều biết, bây giờ còn chưa phải là đánh thời điểm. Ta vẫn từ 8 giờ rưỡi đêm bận việc đến rồi rạng sáng 1 giờ rưỡi, mình có cùng tiểu tĩnh cùng nhau, đem bờ dọc trên thảo nguyên tất cả chiến mã cũng biết không, cuối cùng tổng cộng thu phục 896 đầu chiến mã. Cuối cùng 4 gia chia đều, mỗi gia 224 đầu, vài cái đoàn hạch tâm nồng cốt chiến sĩ trên cơ bản đều phân phối đến rồi chiến mã. Duy chỉ có chút buồn bực chính là lấy huyết diệt dẫn đầu, lấy lịch hiểm ác ôn vì đuôi chiến của người chơi, bởi vì chiến của người chơi cũng không có cách nào ngồi cưỡi chiến mã, chỉ có thể là bộ binh đoán. Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ rốt cục qua một bảng nghiện, cưỡi bờ dọc ngựa hoang, chỉ là loại này gia súc cùng tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thu thuộc tính kém nhiều lắm, khống chế ổn định tính hơi chút thấp một điểm, làm cho hai cái mờ mờ cũng không dám ngồi quá thật tạc, rất sợ kiểu đồn bị điên thành ta mờ khối. Bởi lúc này đây tin tức sản nghiệp bộ phận cho chúng ta bao quát trận đấu ở bên trong một tuần ngày nghỉ, chúng ta cũng không cần phải gấp trở về, cộng thêm ngày hôm nay lại thu hoạch nhiều như vậy con chiến mã, tất cả mọi người có điểm vô tâm giấc ngủ. Vì vậy, ta mang theo phòng làm việc mờ mờ cùng huyết diệt, nước ngập lạc thiên cùng với dược phong cùng nhau, đều sẽ nát hồi thành quyển, chuẩn bị vào hôm nay buổi tối chí ít giúp bọn hắn hai cái trong một người hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Mọi người trở lại Đế Long Thành chuyện thứ nhất chính là sửa đồ, bỏ thêm vào dược thủy, bởi vì hai cái gần tiếp thu chuyển chức nhiệm vụ người chơi một phần vạn người nào nhận được nhiệm vụ là thời hạn nhiệm vụ, chúng ta loại này phòng ngừa chu đáo chuẩn bị là có thể vì tiếp nhiệm vụ người chơi thắng được không ít thời gian. Mà ta và Phỉ Nhi hai cái bí mật ước định xong đi phi phạm tiệm bách hóa phòng khách riêng gặp mặt. Ta tài khoản chung hiện nay có 1.93 triệu nhân dân tệ. Cái này đều là bái một lần này phiêu lưu đầu tư đoạt được. Ta vốn là muốn tất cả đều đưa cho Phỉ Nhi, sao đoán Phỉ Nhi chỉ cần trong đó 1.20 triệu, hiện nay nhân dân tệ cùng Mỹ Kim phần trăm là 5.99 so với 1, số tiền này đang máy tính phỏng vận nổ thật là 20 triệu đô la Mỹ, ta mặt khác mượn nữa cho ngươi 80 triệu đô la Mỹ, đủ 100 triệu, nếu như vậy, ngươi liền chiếm 10% cổ phần. Ta gãi đầu một cái, Phỉ Nhi, ngươi đừng trách ta rong dài, ngươi làm như vậy có phải hay không quá bị thua thiệt. Phỉ Nhi tức giận nói, ngươi biết rõ chính mình rong dài còn muốn nói, thực sự là khiếm biển muốn chết. Chúng ta bây giờ là công nhân cùng lao bản quan hệ giữa, ta cho ngươi bao nhiêu là của ta sự tình, với ngươi không quan hệ được chưa. Ta nhất thời mồ hôi đồng địa, chủ công thật bá đạo vậy. Phỉ Nhi hé miệng cười, được rồi, không muốn linh hót. Trước tiên giao tiền, ngày hôm nay tỉnh ngủ thấy sau đó ta sẽ đơn độc tìm ngươi. Đến lúc đó đem chúng ta hợp đồng ký, cái này mới công trình ở 1 nguyệt 15 hảo chính thức khởi động, 2 nguyệt 15 hảo phải hoàn công đầu tư, nếu như tiền cảnh không sai, 5 tháng thời điểm ngươi nên có thể bắt đầu trả tiền lại, phòng trưng đến rồi 10 tháng tả hữu, ngươi nên bắt đầu hấp lại tiền bạc. Cho nên mà, một đoạn này thời gian, ngươi qua có thể sẽ khẩn trương một điểm, cho nên ta cho ngươi để lại điểm cuối cùng, ngươi muốn xuất ra 20 triệu trả lại cho Như Như cùng Tiểu Phong. Còn muốn xuất ra 1.300 đa vạn cho mọi người phát phúc lợi, tiền còn lại, còn muốn ứng phó một ít tình huống đặc biệt. Ta kiệt kiệt cười nói, ha ha, ta cũng không chỉ là như thế điểm cuối cùng mà thôi, lão bản, lão nhân ra theo ta ra xem một chút. Ế Phỉ Nhi mang theo hầu nghi theo ta đi ra khỏi phòng khách riêng. Ta đi tất cấp nhân viên cửa hàng nạ xì bên người, trực tiếp điều tra huyết hồng thôn vệ chi kiếm đấu giá danh sách cho hắn xem, hiện nay, cái chuôi này cự kiếm đấu giá giá cả đã đạt đến 790 vạn nhân dân tệ. Phỉ Nhi giật mình không nhỏ. Mẹ kiếp, hảo tiểu tử A, ngươi lại còn ẩn giấu một tay A, ta không gì sánh được quan uổng. Lão bản, thanh kiếm này ta nhưng là đã nói với ngươi, ngươi quên rồi sao? Phỉ Nhi cố ý quyền nợ, ta không nhớ rõ, tiểu tử ngươi lại dám lợi dụng chức vụ chi tiện lấy quyền mưu. Tư, chỉ nói vậy thôi, làm sao hối lộ ta. để cho ta không phải rút lui chức của ngươi, ta vội vàng cho mỹ nữ lao bản đâm lưng. Lao bản, ta đây tối hôm nay mời ngươi ăn tôm hùm. Ngất, ăn tóc tôm hùm, tối hôm nay hoa nở hoa tàn mời khách ăn, chúng ta đều đi nhà nàng, ta đều cùng với nàng đặt xong hịp. Vậy, ta đây mời ngươi về đi sau đó ăn nướng được rồi, cứ quyết định như vậy, mang theo bọn tỉ muội, một bữa cơm ăn ngươi 500 đồng tiền ngất. Đây cũng quá dễ, phục vụ đi xử lý xong cái này bí mật công sự, ta trực tiếp mở ra ngân hàng chuyển khoản, đem 1.350 vạn chuyển cho Phi Phạm quản gia, đồng thời đem phát chuyện tiền bạc ở trong quân đoàn nói một lần. Phi Phạm quản gia bên này thì đem khoản này mức không rẻ tài chính hợp lý tính toán sau đó, chia ra làm 3, còn dư lại 2 cái không phần chia đều chuyển cho gian khổ đoàn thể tài vụ quan Vương Hoa Đông cùng ngừng chiến chi thương tài vụ quan Kiếm Ca Vân Phong. Tuy là ta có chút không nỡ, nhưng tiền này là nhất định phải cho, bởi vì không có 3 cái quân đoàn chủ lực liều sống liều chết giúp ta kéo lại Hàn Quốc người chơi, ta sao có thể dễ dàng như vậy thu được băng xương chi vương rơi xuống cũng cuối cùng đoạt giải quán quân chúng ta một đám người ước ở tại trung tâm truyền tống bên này tập hợp. Nước ngập Lạc Thiên cùng Dực Phong ánh mắt đều không khỏi rơi vào Phỉ Nhi cùng ta trên người, Phỉ Nhi nói, Tiểu Phi, ngươi tới quyết định đi. Hai người bọn họ người nào trước mở nhiệm vụ ta cười nhạt, vậy như tới trước đi, nữ sĩ ưu tiên đi, Tiểu Phong không có ý kiến chớ. Dực Phong gật đầu, ừ, không có ý kiến, bất quá như tỷ nhậm trước phía sau phải mời ta ăn bữa cơm. Nước ngập Lạc Thiên cười hỏi, người người vui siêu thị bên kia có ra bún cay không sai, bên cạnh còn có bán đậu hủ túi. Hít, đúng hợp ý ta, tới 100 đồng tiền ta và Phỉ Nhi hai mặt nhìn nhau, mẹ kiếp. Tốt hơn hầu hạ đây chỉ là vui đùa mà thôi, nói thật, cái này hai tên đều là phú nhị đại, không thiếu tiền. Nước ngập Lạc Thiên thuận tay lấy ra cao y viên na y hình tròn tròn dũng khí chứng minh, rất nhanh thì mở ra, chỉ thấy hình tròn tròn dũng khí chứng minh rất nhanh biến thành một cái thanh long, ở nước ngập Lạc Thiên trên người lượn lờ trọn một tuần sau, từ từ thu nạp ở tại trong thân thể của nàng. Nước ngập Lạc Thiên không khỏi sững sờ, ngất. Cái này nhiệm vụ miêu tả làm sao quỷ dị như vậy à, là thời hạn nhiệm vụ sao ta hỏi. Ừ, thời hạn nhiệm vụ, hơn nữa, cực kỳ quái dị, ta đem nội dung nhiệm vụ cho mọi người xem đi.